Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 55, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Đọc đến một nửa, Niên Kiều khẽ rụi rụi mắt, nghiêng đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Cô đang ghé ở bên cạnh đọc sách. Sau khi ôm ấp nhau, Niên Kiều kêu cô kiếm thêm hai quyển sách để đọc. Đinh Tư Sổ tùy tiện rút tạp chí ra, xem tạp chí về tình hình chính trị đương thời. Tuy rằng bây giờ cô đã xuất ngũ, nhưng mỗi khi không có việc gì làm, cô vẫn hay phổ cập kiến thức mới. Có thể do thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ. Từ khi cô biết đọc chữ, ba cô đã bắt cô xem báo chí. Lưng cô bỗng trầm xuống. Niên Kiều đang đè lên vai cô. Đang xem gì vậy? Tình hình biến đổi. Một số tổng kết nửa năm nay. Còn có mục này nữa à? Có chứ. Trên kênh Quân sự Nông nghiệp, cứ đến Tết Nguyên đán lại đặc biệt phát tiết mục này. Niên Kiều dựa gần Đinh Tư Sổ hơn, cũng nhìn bằng hai mắt. Bây giờ người ta không thịnh hành in ấn, vì phí tổn tương đối cao. Tình hình chính trị đương thời còn tốt. Mấy loại tạp chí thời thượng này, bây giờ từ một tháng phát hành một lần, chuyển thành một tháng phát hành ba lần. Nhưng cũng theo không kịp tốc độ đổi mới trên Internet loại tạp chí thời thượng này. Hay nhắc tới những đề tài nóng hổi trong xã hội. Trước đây Đinh Tư Sổ cũng từng xem qua. Đinh Tư Sổ nói năng đứng đắn. Niên Kiều cũng giả bộ đứng đắn theo. Nàng dựa vào bên tai Đinh Tư Sổ, nghiêm túc mà nói, hỏi em một chuyện, sao, chị có nặng hay không? Bây giờ Niên Kiều đang đè lên lưng Đinh Tư Sổ. Cô cảm thấy hơi nặng. Nhưng vấn đề này, rất khó trả lời, đối với một nữ minh tinh, bạn làm sao có thể nói cô ấy nặng muốn chết, em còn chịu được. Đinh Tư Sổ quả thực muốn tự chấm 100 điểm cho câu trả lời xuất sắc này của mình. Niên Kiều cười cười, dựa vào sau gáy Đinh Tư Sổ trong nhà không còn đồ ăn. Khi nào đi ra ngoài mua, chị muốn ăn gì, em đi mua, một tiểu trai thẳng cần cù. Ai mà không thích, chị đi với em, chị đừng đi, có phải chị tính gia tăng lượng công việc cho tôi không vậy? Vốn dĩ tôi chỉ cần quan sát chọn thức ăn, dẫn chị theo, tôi vừa phải quan sát chị vừa phải chọn thức ăn. Chị chưa biết mình muốn ăn gì, chờ tới siêu thị rồi mới biết chứ. Niên Kiều nói, tới siêu thị rồi, Niên Kiều mới chính thức mà chọn thức ăn. Biểu tình cũng tương đối nghiêm túc, nhưng những thức ăn được chọn ấy cũng không giống đã nghiêm túc được chọn lựa cho lắm. Một đại minh tinh, cùng bạn đi mua thức ăn, còn có gì không vui? Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, cũng không phải không vui. Chỉ là thức ăn được thảy vào trong xe chở hàng, có vẻ không xứng với sự nghiêm túc của Niên Kiều. Niên Kiều chọn thực phẩm một hồi, chỉ chốc lát liền dạo đến khu mỹ phẩm dưỡng da. Đinh Tư Sổ nhanh chân trả hết đống thực phẩm do Niên Kiều chọn về lại chỗ cũ. Giống như di hoa tiếp mộc, một, chọn lại những thực phẩm tươi ngon hơn. Kỳ thật Đinh Tư Sổ cũng không kén ăn, nhưng nghĩ tới bữa ăn trưa nay, thì cô vẫn muốn cùng Niên Kiều ăn một bữa cơm ngon một chút. Niên Kiều kéo Đinh Tư Sổ đến khu mỹ phẩm dưỡng da. Tuy rằng Niên Kiều không biết chọn thực phẩm, nhưng cũng biết chọn mỹ phẩm dưỡng da. Rốt cuộc thì vẫn thuật nghiệp hữu chuyên công. Hai, em đó. Trước khi ra ngoài cũng phải thoa lên, bây giờ tuy không có nhiều nắng lắm, nhưng vẫn có tia tử ngoại. Niên Kiều cầm một ít mỹ phẩm dưỡng da, nói với Đinh Tư Sổ, đứng trước gian hàng thoa thoa cái gì, xong rồi lại phun phun cái gì đó. Đinh Tư Sổ càng nghe càng không hiểu, thấy Đinh Tư Sổ mơ màng. Niên Kiều cười cười, từ từ sẽ hiểu, trước khi em học xong, chị sẽ giúp em thoa. Vậy nếu học không xong thì sao? Không học cũng không sao. Niên Kiều chớp chớp mắt. Chị sẽ luôn giúp em thoa. Lại giải thính, Đinh Tư Sổ thật muốn cầm một quyển vở lên, ghi lại những lời không biết liêm sỉ này của Niên Kiều. Nếu học được một nửa công phu này của Niên Kiều, còn sợ tìm không thấy bạn gái sao? Chị cảm thấy chị rất có năng khiếu. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong xe, Niên Kiều cũng không nhìn ra sự khác biệt. Còn cầm một bó bông cải xanh lên nói. Chọn rất tốt, Đinh Tư Sổ mặt không đỏ tim không đập. Niên tiểu thư chị rất có thiên phú. Nhưng chị vẫn không biết nấu ăn. Không biết cũng không sao mà. Chị đã tạo phúc một phương rồi đó. em sẽ luôn giúp chị nấu sao? Niên Kiều chớp chớp đôi mắt. Sẽ mà, Niên Kiều cười cười, ngẩng đầu nhìn camera xung quanh, kéo đinh tư sổ đến cạnh cửa. Em thật tốt, tại một góc chết của camera, Niên Kiều đã hôn lên vành tai đinh tư sổ. Đinh tư sổ sờ sờ vành tai. Lúc tính tiền cô còn quay đầu lại nhìn vào mắt Niên Kiều. Niên Kiều đang mang khẩu trang, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhìn ngược nhìn xuôi, Niên Kiều vẫn giống một cha nữ trang hoa. Cha nữ rất biết đùa giỡn, thật giống những gì chị họ nói. Cô đã hoàn toàn bị Niên Kiều mua chuộc rồi. Lúc Đinh Tư Sổ nấu cơm trưa, Niên Kiều cũng lăn tăn chạy tới phụ, vừa xem cô nấu, vừa giúp cô rửa rau. Đinh Tư Sổ tương đối nhanh nhẹn, nguyên liệu đã được cô rửa sạch hết. Niên Kiều còn ở đó rửa bông cải xanh, rửa vô cùng cẩn thận, ngón tay thon dài, không ngừng vuốt ve thân bông cải xanh. Lúc đầu Đinh Tư Sổ muốn giúp một tay, nhưng thấy Niên Kiều chà bông cải xanh như vậy, thì luôn cảm thấy trên người có chút ngứa, vì tối hôm qua cô vừa mới bị Niên Kiều sờ y như vậy. Sau khi rửa sạch, Niên Kiều vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt Đinh Tư Sổ bị khói hung đến đỏ bừng. Nóng lắm hả? Không, Đinh Tư Sổ cầm bông cải xanh lên, cúi đầu bẻ ra làm hai. Niên Kiều ôm lấy cô, rồi hôn lên gương mặt cô, vô cùng tùy ý, khi nào thì có cơm ăn. Chị đói bụng à? Đinh Tư Sổ rửa sạch cà chua cho Niên Kiều. Niên Kiều dựa vào một bên, thoạt nhìn có hơi ngượng ngùng. Em còn chưa nấu xong, chị sẽ xem em như thức ăn mà ăn mất, không phải đã ăn rồi sao? Niên Kiều cười cười, còn cần giúp một tay không? Không sao, Đinh Tư Sổ nói, đợi thêm lát nữa. Niên Kiều ở phòng bếp chờ đợi một hồi, bỗng ngoài phòng khách có tiếng máy điện thoại bàn vang lên. Niên Kiều mới rời khỏi phòng bếp, Đinh Tư Sổ vừa xào thức ăn, vừa quay đầu nhìn Niên Kiều. Một tay nàng cầm cà chua, ăn được hai miếng thì không tiếp tục ăn nữa. Niên Kiều nhíu mày, không biết đã gặp phải nan đề gì. Niên Kiều mỗi khi không vui đều sẽ không thích ăn cơm. Còn xào thêm hai món nữa. Chờ Niên Kiều cúp điện thoại, Đinh Tư Sổ mới bày các món ăn lên bàn. Niên Kiều thoạt nhìn không còn vẻ phấn chấn muốn ăn như ban nãy nữa. Niên tiểu thư, không có việc gì, Niên Kiều nhìn thoáng qua bàn ăn, chỉ có ba món, sợ em ăn không đủ. Chờ Đinh Tư Sổ xào xong, Niên Kiều đã xới cơm, nàng xới cho Đinh Tư Sổ không ít, cơm chất thành một đống trong chén, kỳ thật đã chất thành đống, nhưng đối với Đinh Tư Sổ mà nói, thật đúng là không nhiều lắm. Niên Kiều xới cơm vào chén của mình nhưng không nhiều lắm. Lúc đầu nàng còn có chút không vui, nhưng thấy Đinh Tư Sổ đào cơm đến vui sướng, nàng cũng khẽ cong môi, gắp cho Đinh Tư Sổ rất nhiều thức ăn. Niên tiểu thư, chị đừng gắp cho em nữa. Chị cũng ăn đi, ăn chứ, bụng Niên Kiều cũng chứa được bao nhiêu cơm, ăn hai miếng rồi thôi. Không phải, mới vừa rồi chị còn ăn cà chua bé tẹo, Đinh Tư Sổ gắp thịt cho Niên Kiều. Ăn nhiều một chút, ăn đến giữa chừng, Đinh Tư Sổ lại múc canh cho Niên Kiều. Niên Kiều nhấp một ngụm, rồi đi nhận điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại có chút ồn ào. Niên Kiều đứng ở rất xa, mà Đinh Tư Sổ vẫn nghe được loáng thoáng. Hình như còn nghe thấy giọng của cô chủ nhỏ. Đến bây giờ, Niên Kiều vẫn còn chưa giải ước với Hoa Đằng. Hoa Đằng cứ luôn lôi kéo. Các lãnh đạo đều hy vọng Niên Kiều ở lại. Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua bát canh của Niên Kiều, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, có lẽ Niên Kiều sẽ không uống hết nó. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau, Niên Kiều quay về bàn ăn một chút cơm, rồi buông đũa nói, em ăn đi, chị no rồi. Từ trước tới giờ Đinh Tư Sổ luôn không có thức ăn thì không sống nổi. Sau khi Niên Kiều rời khỏi bàn ăn, cô nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, đột nhiên không còn muốn ăn nữa. Nhưng Đinh Tư Sổ vẫn tương đối biết điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Cho dù không thấy ngon miệng cũng vẫn phải ăn. Đói gì cũng được, nhưng không thể đói bụng. Niên Kiều đã về phòng. Sau khi rửa chén xong, Đinh Tư Sổ lại rửa sạch hoa quả. Niên Kiều đang ở trong phòng đọc sách, nhưng mắt nàng không nhìn sách. mà chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Sách vẫn còn đặt trên đùi. Đinh Tư Sổ đặt hoa quả xuống chiếc bàn bên cạnh. Niên Kiều liền khép sách lại. Đinh Tư Sổ thấy được bìa sách. Thoạt nhìn trang bìa, hình như không phải sách, mà giống một quyển notebook hơn. Niên tiểu thư, có liên quan tới cô chủ nhỏ sao? Có lẽ là vậy, ăn xong rồi à, ăn xong rồi. Đinh Tư Sổ nói, em rửa chén luôn rồi. Ngoan vậy, Niên Kiều ném notebook vào ngăn kéo. Muốn ngủ chưa không? Mới vừa cơm nước xong. Em muốn tiêu thực, lưu lại Niên Kiều một mình trong phòng. Đinh Tư Sổ xuống lầu tiêu thực. Nội tâm phiền muộn, lúc dùng cơm chiều, Niên Kiều cũng không ra khỏi phòng. Nàng nói đã ăn một chút hoa quả, nên hơi no. Một mình ăn cơm, Đinh Tư Sổ cũng tùy tiện đối phó cho xong. Nên ngủ rồi, hơn 9 giờ tối, Niên Kiều nhắn tin tới. Về phòng tắm rửa đi. Niên Kiều cứ nhốt mình trong phòng cả ngày. Cũng không biết nàng đã làm những gì. Khi Đinh Tư Sổ lên giường, Niên Kiều đã ngủ. Đinh Tư Sổ tay chân nhẹ nhàng, tắt đèn, thật cẩn thận mà nằm xuống. Mới vừa nằm xuống đã bị Niên Kiều ôm lấy. Tắm xong rồi à, ngày mai còn phải chạy hành trình. Ngủ đi, Niên Kiều ôm gọn Đinh Tư Sổ vào lòng. Đôi mắt Đinh Tư Sổ phát sáng. Nhìn Niên Kiều một hồi lâu. Kỳ thật cô muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cô với Niên Kiều cùng lắm chỉ có quan hệ bạn trên giường. Hơn nữa, Niên Kiều còn là cấp trên của cô. Về tư về công, cô không nên hỏi chuyện này. Điều khó hiểu chính là Niên Kiều trông rất mệt mỏi. Cả đêm không sờ không soạng cô. Sáng ngày thứ hai, Đinh Tư Sổ lại hơi phiền muộn. Cô rốt cuộc bị gì? Niên Kiều sờ cô cảm thấy không tốt lắm. Niên Kiều không sờ cô lại cảm thấy không dễ chịu. Nghĩ cái gì cái đó tới. Không đầy mấy ngày sau, cô chủ nhỏ Vu Đông Đông đã tìm tới tận cửa. Lúc Đinh Tư Sổ bị đội trưởng kêu lên, đã nhìn thấy một màn máu dồn lên não. Cô chủ nhỏ níu lấy áo Niên Kiều, áp nàng vào vách tường. Đinh Tư Sổ vội vàng đóng cửa lại. Giọng nói bên trong không lớn lắm, nhưng khi lọt vào tai Đinh Tư Sổ lại như sấm sét giữa trời quang. Tôi xem chị như bạn bè. Chị lại dây dưa không rõ với mẹ tôi. Tôi xem chị như bạn bè. Chị lại muốn làm ba tôi. Đinh Tư Sổ nhìn bàn chân. Chị cảm thấy dưới đất đầy mìn. Vừa rồi cô trực tiếp mở cửa. Cũng khiến hai người đang đánh nhau kịch liệt thấy được. Còn chưa kịp rời đi. Đinh Tư Sổ đã bị gọi lại. Đinh Tư Sổ, tác giả có lời muốn nói. Tác giả. Hú hồn chưa, Ashley, thì ra người mà Niên Kiều có gian tình không phải Vu Đông Đông mà là mẹ của cô nàng. Hết người quen rồi hay sao đi quen mẹ của người ta vậy chị hai? .. 1, Di Hoa tiếp mộc, lập lờ đánh lận con đen. Hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng. 2, nghe nói có trước có sau. Thuật nghiệp có chuyên có công. Nghe đạo lý có trước có sau. Kỹ năng học thuật có phương hướng nghiên cứu. Cách chương.